Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, Nhẫn Long Văn kỳ hiệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Thái Thượng Trưởng Lão. Người quá khen, muốn là có thể, bây giờ ta liền có thể ra tay. Chẳng qua là ta cần một cái yên lặng hoàn cảnh, đem ta cần, chuẩn bị xong liền có thể. Liên quan tới Mộ Dung Viêm tình huống, còn cần Dịch Tiểu Phi mình thật tốt xem, chỉ có thật xem qua, hoàn toàn tìm hiểu tình huống, những thứ này có thể so với từ người khác trong miệng biết được, mạnh hơn nhiều, mà theo Dịch Tiểu Phi vừa dứt lời, Mộ Dung thế gia tại chỗ trưởng lão, nhìn nhau sau đó gật đầu một cái, dẫu sao kêu Dịch Tiểu Phi ra tay. Chính là đối với Dịch Tiểu Phi tín nhiệm, không cần lo lắng đối với Thái Thượng Trưởng Lão bất lợi. Bọn họ bây giờ có thể làm, chỉ cần thỏa mãn Dịch Tiểu Phi hết thảy nhu cầu là được rồi. Sau đó Dịch Tiểu Phi đem yêu cầu, nói cho người Mộ Dung thế gia. Người Mộ Dung thế gia ở ngắn ngủi chốc lát thời gian, liền chuẩn bị tốt, hiệu suất rất cao. Mà Mộ Dung Viêm liền tiến vào bên trong nội các nghỉ ngơi trong phòng. Ở trong phòng, cuối cùng chỉ còn lại có Mộ Dung Viêm cùng Dịch Tiểu Phi hai người. Những người khác toàn bộ ở bên ngoài, ở không quấy nhiễu Dịch Tiểu Phi dưới tình huống. Yên lặng chờ, Thái Thượng Trưởng Lão, ta ra tay, người chỉ cần lặng yên ngủ một giấc, liền có thể. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Ngay sau đó lấy ra ngân châm, đâm vào Mộ Dung Viêm trên người mấy chỗ huyệt vị ở trên. Hôm nay Mộ Dung Viêm, toàn thân cao thấp, chỉ còn lại có một cái quần lót. Ở đâm vào ngân châm sau đó, một hồi buồn ngủ cuốn toàn thân. Mộ Dung Viêm có ở đây không đến 10 phút trong thời gian đã ngủ mê man, để đạt được an toàn. Dịch Tiểu Phi mượn trong Nhẫn Long Văn lực lượng, để cho Mộ Dung Viêm ở tự mình ra tay trong quá trình. Một mực thuộc về ngủ mê man trạng thái. Biết người Mộ Dung thế gia tuân quy củ, sẽ không đối với mình quấy rầy, hoặc là muốn xem mình tại sao ra tay. Dẫu sao cái này ở Dịch Tiểu Phi trước không đồng ý dưới tình huống, trộm xem chính là lớn kỵ. Huống chi nếu là có người trộm xem, Dịch Tiểu Phi thời gian đầu tiên liền có thể cảm giác được. Ngân châm đâm vào đến Mộ Dung Viêm ngực, cái này đâm ra, toát ra máu. Dịch Tiểu Phi chạm được trên tay, máu này rất nhanh trở nên sành sệt, thay đổi là màu đen cũng nhanh hơn rất nhiều. Như thế nào? Dịch Tiểu Phi cùng Rồng Lưu Manh trao đổi, cần Rồng Lưu Manh mượn Nhẫn Long Văn phân tích một chút tình huống. Như vậy mới là trực tiếp nhất người thủ đoạn cùng phương pháp. Lão này, nếu là không có đụng phải ngươi, nhất định phải chết, chỉ có thể xem ngươi châm cứu dẫn dắt, cộng thêm Nhẫn Long Văn thanh trừ đối phương sát ngươi máu độc, mới có cơ hội khôi phục. Có cơ hội là được, hơn nữa nghe miệng của ngươi khí, cái này cơ hội rất lớn à, chỉ cần không chết, liền có biện pháp. Huống chi bố đây cần Mộ Dung thế gia Tuyết Liên đâu. Hơn nữa cứu hắn, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Một tháng chừng đi, dựa vào Nhẫn Long Văn, là có thể đem trong cơ thể hắn máu cùng độc phân giải ra. Bất quá độc này, thật không đơn giản. Xem ra là trúng độc mới như vậy, không phải tự thân sinh ra. Quả thật hẳn là trúng độc. Hắn bụng một ít tương đối sâu vết đau, từ khôi phục khép lại trình độ, không sai biệt lắm cũng chỉ nửa năm dáng vẻ. Hẳn là ở nơi này thời gian bị thương trúng độc. Dịch Tiểu Phi căn cứ mình kinh nghiệm, phân tích nói, không sai, Nhẫn Long Văn trong cảm giác, bắt đầu từ bụng vậy vừa bắt đầu. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Rồng Lưu Manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, mà theo Rồng Lưu Manh nhắc nhở, ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái mang theo Nhẫn Long Văn. Vậy đầu rồng đôi mắt, từ đóng chặt trạng thái, chậm rãi mở ra, một hồi năng lượng kỳ dị, cuốn Dịch Tiểu Phi toàn thân. cái này một cổ năng lượng để cho Dịch Tiểu Phi rất thoải mái. Cuối cùng chủ yếu hội tụ bên tay phải ở trên, ngân châm trong tay đâm vào, năng lượng truyền đến ngân châm, đâm vào Mộ Dung Viêm chủ yếu mấy chỗ đại huyệt trong. Một tiếng sau đó, Dịch Tiểu Phi mới từ bên trong đi ra, đi lần này đi ra, ở bên ngoài chờ đợi Mộ Dung Thế Gia trưởng lão, thậm chí Mộ Dung Thế Gia trấn giữ kinh thành ba vị thái thượng trưởng lão cũng tới. Dịch Thánh Sư, như thế nào? Bây giờ bọn họ cần một cái kết quả, bởi vì là hy vọng cuối cùng, chính là ở Dịch Tiểu Phi trên người. Nếu là Dịch Tiểu Phi đều không cách nào chữa khỏi Mộ Dung Viêm, lại đi tìm chữa trị người, Mộ Dung Viêm đã không chống đỡ được lâu như vậy. Cho nên Dịch Tiểu Phi chính là nhân vật then chốt, hy vọng duy nhất. Các vị không cần lo lắng, cho ta một tháng chừng thời gian, thái thượng trưởng lão máu độc chi chứng là được hết bệnh. Nếu rồng lưu manh đều nói cho Dịch Tiểu Phi có nắm chắc sự việc, hôm nay mở miệng nói ra cũng không sao. Hết bệnh, một tháng chừng thời gian là được rồi sao? Dịch Thánh Sư, lời này là thật? Từng cái hoàn toàn là không dám tin tưởng, không dám tin tưởng Dịch Tiểu Phi bản lãnh vượt quá bọn họ dự trù, có thể cho dù là vượt ra khỏi dự trù, đây không thể nghi ngờ là một cái tương đối tốt tin tức. Dịch Tiểu Phi là Mộ Dung Viêm thái thượng trưởng lão sau cùng một cái phao cứu mạng, mà cái phao cứu mạng này đúng là có thể cứu Mộ Dung Viêm thái thượng trưởng lão mạng. Khổ cực Dịch Thánh Sư, một tháng này tả hữu thời gian chỉ có thể dựa vào Dịch Thánh Sư. Có cần gì, cứ mở miệng, ta Mộ Dung Thế Gia nhất định thỏa mãn. Cái này mở miệng là Mộ Dung Thế Gia ở kinh thành trấn giữ ba vị thái thượng trưởng lão một người. Cái này ba người cũng chỉ là một truyền, hai truyền vương cấp cao thủ, cùng Mộ Dung Viêm thân phận cùng thực lực, vẫn là có chênh lệch thật lớn. Dịch Thánh Sư, một tháng này chừng thời gian, hy vọng ngươi có thể tận lực đợi ở Mộ Dung Thế Gia. Nếu là thái thượng trưởng lão có vấn đề gì, cũng có thể dùng nhanh nhất tốc độ ra tay. Có người không khỏi đề nghị, bây giờ Mộ Dung Viêm thái thượng trưởng lão vẫn là có nguy hiểm. Dịch Tiểu Phi ở Mộ Dung Thế Gia đợi, ở hắn trong mắt mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Đối với như vậy đề nghị, Dịch Tiểu Phi trước kia cũng có chuẩn bị. Quả thật sẽ đợi ở Mộ Dung Thế Gia. Đây cũng là rồng lưu manh đối với mình đề nghị. Có thể, vậy một tháng này chừng thời gian, liền làm phiền chư vị. Dịch Thánh Sư, ngươi nói gì vậy? Là chúng ta Mộ Dung Thế Gia làm phiền ngươi mới là. U Thái Thượng Trưởng Lão còn phải dựa vào Dịch Thánh Sư ra tay chữa trị đâu. Dịch Tiểu Phi có bản lãnh như vậy, đối với bọn họ Mộ Dung Thế Gia còn như vậy khách khí, thành tựu gia chủ, hơn nữa phải thật tốt đợi Dịch Tiểu Phi, nhất là Dịch Tiểu Phi chữa khỏi Mộ Dung Viêm thái thượng trưởng lão sau đó. Dịch Tiểu Phi chính là Mộ Dung Viêm thái thượng trưởng lão ân nhân cứu mạng. Có quan hệ như vậy ở sau này Dịch Tiểu Phi ở Mộ Dung gia thân phận, sợ là có thể sánh bằng nhà mình dòng họ trưởng lão. Dẫu sao bằng vào như vậy y thuật, có thể tài liệu tốt Mộ Dung Viêm thái thượng trưởng lão máu độc chi chứng. Đây đã là Mộ Dung Thế Gia mình y đạo thánh sư khó mà tương đối. Vạn nhất sau này Mộ Dung Thế Gia trong có người được một ít kỳ quái chứng bệnh, có Dịch Tiểu Phi ở đây là hơn một phân bảo hiểm. Mộ Dung Thế Gia một ít nói khách sáo sau đó, liền kêu người đem Dịch Tiểu Phi an bài vào Mộ Dung Thế Gia tốt nhất trong ngôi nhà, dùng tốt nhất người làm chiêu đãi. Thái thượng trưởng lão, người cảm thấy thế nào? Dịch Thánh Sư nói một tháng chừng thời gian có thể bình phục, hắn là làm sao chữa ngươi? Ở lầu các tầng 2, Mộ Dung Viêm đã mặc xong quần áo, đàng hoàng ngồi. Bất quá hôm nay Mộ Dung Viêm mình cảm giác là trực tiếp nhất, hắn thân thể nhiều một phần ung dung cảm giác, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tayuyencv.com/teigach-cuong-dai-nối-dai-nối-tsans-la-uans-nối-dei-gach-nối-eus-gach-nối-di-gach-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.